Bá khí, chương 671, diệt sát hết thảy. Góc truyện audio.com. Lũ sinh vật tà ác này quả nhiên có kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Dưới sự chỉ huy của Tà Vương Điện Hạ, bọn chúng liền phát ra một loạt công kích đáng sợ. Nguyên bản, thần giai khu vực này số lượng vốn phi thường khổng lồ. Người người không tiếc thần lực quán trú vào tầng quang cháo phòng hộ. Nhưng mà đám sinh vật tà ác này đã đem tất cả công kích dồn vào một điểm. Mạnh mẽ phá ra một cái lỗ rộng tới hơn 10 mẫu lớn nhỏ. Trong tích tắc, vô số sinh vật tà ác tựa như kiến thấy mỡ. Theo cái lỗ thủng kia xung phong liều chết mà vào. Trong miệng lại không ngừng rít gào. Phấn khởi dị thương, chỉ trong nháy mắt, đã có hơn mấy vạn sinh vật tà ác chen chúc mà vào. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hắc tuyến hủ thực đáng sợ từ mắt dọc liên tục bắn phá ra. Đem hết thảy kiến trúc, sông núi xinh đẹp của khu vực siêu cấp vị diện này đều hủ thực tới thê thảm. Vô số người bản địa chết oan chết uổng, hơn nữa tử trạng lại còn vô cùng thảm thiết. Tất cả đều chỉ hơi lây dính một chút hắc tuyến liền đều bị hủ thực thành một bãi dịch thể. Bất lưu thi thể, công kích A từ bi thiện nhân mắt tròn mắt dẹt đem thần vị hoàng kim lệnh bài tế ra. 50 chủng thần thông, vô số hư ảnh cổ Phật hiển hiện ra, phạm âm phô thiên cái địa vang vọng toàn bộ khu vực này. A, dưới Phật quang phổ độ chúng sinh, hắc sắc sinh vật sau khi đột phá phong tuyến liền đều ôm đầu lăn lộn. Gương mặt đều hiển hiện ra thần sắc cực độ thống khổ. Nhưng mà nhất thời không có lâm vào tử cảnh, mắt dọc trên trán lại liên tục điên cuồng bắn ra những đạo xạ tuyến vô mục đích. Cái gì? Phong Vân Vô Ngân kinh ngạc, từ bi thiện nhân, tất cả thần thông của người đều không có tính công kích thực chất. Vì cái không thể trực tiếp hủy diệt địch nhân, Phong Vân Vô Ngân phát hiện ra 50 chủng thần thông của từ bi thiện nhân hoàn toàn là Phật gia chú ngữ bất đồng. Một khi kích phát liền hình thành 50 loại triện văn. Lấy hình thức Phật quang mà phóng ra ngoài. Nhưng mà, Phật quang này tự nhiên không có chút sát thương nào. Đám địch nhân chúng phải Phật quang này khuôn mặt chỉ trở nên vặn vẹo mà chạy trối chết. Nghiêm trọng hơn một chút chính là khoanh chân mà ngồi xuống. Trên mặt hiển hiện ra chút thần sắc sám hối mà thôi. Tiểu hữu, thần thông ta tu hành đều lấy giáo hóa làm chủ. Chủ yếu là giáo hóa con người một lòng hướng thiện, làm cho người ta cảm ơn chư thần trời đất, làm cho người ta sám hối tội nghiệp lúc trước, cũng không có tính là thần thông sát lục. Từ bi thiện nhân cố chấp nói ra, ta ngất, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn tắt tiếng. Nhìn lại, người bản địa khu vực này hiện tại đã lâm vào tình trạng bối rối mà phóng thần thông ra. Nhưng mà, thần thông của bọn họ đại đa số đều giống như từ bi thiện nhân. Chủ yếu là giáo hóa cùng cảm hóa, thần thông trực tiếp công kích giết địch thật sự là hiếm gặp. Vẫn là ta phải tự ra tay a, Phong Vân Vô Ngân khó dằn nổi. Tay phải trực tiếp chảo ra, 100 vạn chân long chi lực, 100 vạn thần tượng chi lực, nơi nào đi qua không gian bích lũy nơi đó đều bị đánh tan. Phốc xích, Phong Vân Vô Ngân dùng cường lực bóp nát mấy ngàn đầu sinh vật tà ác. Sau đó lại tế ra pha toái chi tâm, đem toàn bộ số sinh vật này hơi chút luyện hóa phân giả thành năng lượng thể trong suốt. Sau đó trực tiếp đem chúng đầu nhập vào trong trận pháp kia. Oanh, trận pháp hấp thu cỗ năng lượng này liền bốc lên một cỗ thần quang. Nhanh chóng đem cỗ năng lượng này thiêu đốt lên, dùng chúng để sáng lập ra đầu thông đạo kia. Hít hà, tiểu hữu, ngươi quả nhiên thông minh. Vậy mà cũng có thể lợi dụng những thi thể sinh vật kia biến thành năng lượng cho trận pháp thiêu đốt. Bất quá, làm như vậy có phải hay không có chút tàn nhẫn? Từ bi thiện nhân ngôn từ có chút cân nhắc nói với Phong Vân Vô Ngân. Cần gì phải quản nhiều như vậy? Phong Vân Vô Ngân tức giận nói. Chúng đều là ác ma giết người không ghê tay. Mạng người trong tay chúng chỉ là chuyện vặt. Ngay tại khu vực này điên cuồng giết chóc. Mà các ngươi chính là theo giáo hóa, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào những sinh vật này buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật? Còn phải xem ta a. Sát cơ trong mắt Phong Vân Vô Ngân đại thịnh, kiếm ý bổn mạng thần thông lưu truyền, kiếm khí dày đặc như mưa rào tinh tế phóng ra. Phụt, mỗi một đám kiếm khí đều phát ra thanh âm chấn động cao tần. Không gian bích lũy khu vực này theo đó mà mạnh mẽ bị cắt ra từng vết nứt như mạng nhện. Bộc lộ ra lực phá hoại như hủy diệt. Phàm là sinh vật bị kiếm khí quét qua, thân thể đều hóa thành mạt phấn, hóa thành năng lượng thể li ti. Sau khi rơi vào trận pháp liền trở thành bổ phẩm cho thời không thông đạo. Lập tức, sinh vật tà ác từ theo lỗ hổng đi vào. Mấy vạn đầu đã bị Phong Vân Vô Ngân một chiêu miểu sát mất. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân sở dĩ thoải mái diệt sát chúng như vậy, một là vì lực công kích tự thân của hắn quá mạnh mẽ. Hai là số sinh vật này đều bị Phật Quang bao phủ. Tự thân đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, căn bản là không cách nào né tránh công kích của Phong Vân Vô Ngân. Vân, phía trên hắc sắc cự hạm, vị tà vương điện hạ kia hai mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Đáng chết, cư nhiên lại có một tên nhân loại cực kỳ cường đại phá hư kế hoạch của chúng ta. Giết hại con dân của bổn tọa, không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Xung phong cho ta, đem tầng quang cháo này hoàn toàn oanh bạo, phải đem toàn bộ dân cư khu vực này hết thảy dưới công kích của chúng ta. Toàn bộ phải chết hết. Hiu, hiu, hiu, lúc này, tà vương điện hạ lần nữa hạ lệnh, lần thứ hai thay đổi chiến thuật, bọn hắn không ngừng tập trung lực công kích, đem thần quang quang cháo đánh ra một đám lỗ thủng, không giống như lúc trước. Lúc này đám sinh vật kia không có xông vào mà tiếp tục phát ra xạ tuyến mở rộng những cái lỗ thủng kia ra. Mấy phút đồng hồ sau, đám lỗ thủng kia liền bị khuếch trương đến trăm mẫu. Dịch thể hắc sắc sôi trào, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên khiến người bên trong phát buồn nôn lên. Vân, nội tâm Phong Vân Vô Ngân thầm đanh lại. Đám sinh vật này kinh nghiệm chiến đấu, bổn sự tùy cơ ứng biến quả nhiên đủ mạnh. Xem ra bọn chúng có rất có kinh nghiệm cướp bóc, như vậy, xem ra ta phải chủ động xuất kích rồi. Xung phong liều chết giết ra ngoài rồi. Ngay tại lúc Phong Vân Vô Ngân tự lượng thì trên tòa hắc sắc cự hạm kia lại tuôn ra một cỗ xạ tuyến vừa thô vừa to. Tia xạ tuyến này có đường kính khoảng mấy trượng, dài ước chừng ngàn trượng, vừa mới đánh ra liền xuyên phá hư không đánh lên trên tầng quang cháo. Tạch tạch tạch tạch tạch. Tầng quang cháo cự đại lập tức xuất hiện vết rạn uốn lượn như ác long. Nhìn thấy mà giật mình, là thần khí cấp bậc chủ thần công kích, từ bi thiện nhân kinh hãi. Sau một khắc, oanh, oanh, hắc sắc cự hạm kia vậy mà lại trực tiếp va chạm với tầng quang cháo. Bàng, tầng quang cháo lập tức rớt xuống từng mảng lớn, lập tức hình thành một cái lỗ thủng phương viên ngàn mẫu. Thật lợi hại. Không hổ là chủ thần khí A, Phong Vân Vô Ngân âm thầm chặc lưỡi thở dài. Từ bi thiện nhân, đối phương đã xuất ra chủ thần khí rồi người còn ngây ra đó làm cái gì? Người cũng có một kiện chủ thần khí cơ mà. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được mà gào lên. Phật Quang Niệm Châu, từ bi thiện nhân biết rõ không thể chậm trễ. Lão trực tiếp đem chàng hạt trong tay tế ra. Chàng hạt nho nhỏ trên không gặp gió lớn lên. Bành trướng tới vô cùng, hơn nữa tôn tượng Phật trên vị diện của lão cũng mở hai mắt ra. Hai cỗ Phật quang khổng lồ bắn phá ra, trực tiếp đánh lên trên chuỗi tràng hạt, ông, chấm, một tầng Phật quang thần dị lan tràn khắp nơi. Tầng thần quang quang cháo đang bị đánh phá thê thảm khắp nơi kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị lại. Là một kiện chủ thần khí mang tính phòng ngự, tầng quang cháo được chữa trị. So với lúc trước càng lộ ra vẻ oánh nhuận, lộ ra một màu lưu ly xanh biếc thâm thúy vĩ đại. Tựa hồ vạn pháp bất phá, vạn ta bất xâm vậy, oanh, cự hạm kia lần nữa đánh ra một đạo xạ tuyến thô to. Bất quá lần này oanh kích lên trên tầng lưu ly quang cháo lại không cách nào xuyên thủng được. Ô, thứ này rất lợi hại a, Phong Vân Vô Ngân hai mắt sáng ngời. Nói. Từ bi thiện nhân, người nên sớm tế ra kiện chủ thần khí phòng ngự này a. Như vậy sớm tránh khỏi tổn thất rồi. Ai, ta phải sớm tế ra kiện chủ thần khí này a. Từ bi thiện nhân đấm ngực dậm chân, tựa hồ thập phần hối hận vậy. Xem ra, ta lục căn còn chưa thanh tịnh, trong nội tâm còn có tham niệm, Tiểu Hữu, Phật Quang Niệm Châu này chính là chủ thần khí ta hao phí vô số thời gian ân cần săn sóc mà thành. Bất quá cũng chỉ có thể sử dụng một lần, thuộc về loại chủ thần khí sử dụng được một lần duy nhất, vừa rồi là ta do dự, cũng không có trước tiên tế ra chuỗi tràng hạt này, làm cho con dân của ta tổn thất thảm trọng, ta thật sự cố chấp a, hối hận thì đã muộn. Hối hận thì đã muộn, chủ thần khí sử dụng được một lần, Phong Vân Vô Ngân thoáng phát buồn trong chốc lát, hắn thầm nghĩ, chuyện này có thể lý giải được. Chủ thần khí loại tiêu hao này nếu vừa vào trận liền sử dụng thì không tránh khỏi có chút tiếc nuối trong lòng. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân nhìn lại phía chân trời, chỉ nhìn thấy Phật Quang Niệm Châu hóa thành tầng lưu ly quang cháo kia càng lúc càng lớn. Cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian khu vực này triệt để bao phủ lại. Bên ngoài, đám sinh vật tà ác cùng với đám người tà vương điện hạ kia không ngừng phóng ra công kích. Không ngừng thúc giục cự hạm điên cuồng va chạm với tầng quang cháo nhưng căn bản không cách nào phá vỡ tầng phòng ngự này. Mà những lỗ thủng lúc trước bọn chúng mở ra cũng vẫn chưa chữa trị tốt. Vô số hắc sắc sinh vật ngay tại bên ngoài tầng phòng hộ căn bản cũng không dám tiến tới. Cũng chỉ có thể gấp gáp ngao ngao gầm rú. Lập tức, toàn bộ khu vực này đều được tầng lưu ly quang cháo bao phủ. Không chút kẽ hở, sắc mặt Từ Bi Thiện Nhân cũng bắt đầu trở nên dễ chịu hơn. Trên trán lão mồ hôi ứa ra, hai tay chắp trước ngực nói. Cuối cùng cũng bảo vệ được vị diện, bảo vệ được con dân. Những sinh vật tà ác này căn bản là không cách nào xuyên phá được phòng ngự của Phật Quang Niệm Châu rồi. Lúc này, nội tâm Phong Vân Vô Ngân khẽ động, tuy rằng phòng ngự là phòng ngự. Nhưng mà không đi săn giết những sinh vật kia mà nói. Vậy thì không có cách nào kiếm đủ vật tư sáng lập ra thời không thông đạo. Mẹ kiếp, chủ động xuất kích, giết, hạ quyết định, thân thể Phong Vân Vô Ngân khẽ động, thừa phong vạn dặm dũng mãnh trực tiếp xuyên qua kẽ hở của tầng lưu ly quang cháo lao ra ngoài. Ngay tại lúc Phong Vân Vô Ngân lao ra ngoài, tầng lưu ly quang cháo kia rốt cuộc trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Đem toàn bộ khu vực đều bao phủ lại, nhưng mà bây giờ, Phong Vân Vô Ngân lại đơn thân độc mã lao ra ngoài rồi. Điều này làm cho Từ Bi Thiện Nhân thiếu chút nữa dọa cho bất tỉnh nhân sự. Phải biết, tầng lưu ly quang cháo này một khi thành công thiết lập. Người bên ngoài vô pháp vào được mà người bên trong cũng vô pháp ra được. Cũng chỉ có cách đợi tầng lưu ly quang cháo này tiêu hao hết năng lượng đi thì mới có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng mà, đợi tầng lưu ly quang cháo này tiêu hao hết năng lượng. Đó chính là mấy tháng thời gian a. Phong Vân Vô Ngân vừa thoát ra ngoài liền bị vô số sinh vật tà ác vây lại. A, Phật Tổ tại thượng, Từ Bi Thiện Nhân đầu óc một mảnh mê muội. Tiểu Hữu, ngươi bị bao vây, chuyện này phải xử lý sao? Như thế nào cho phải? Tiểu Hữu tuy rằng thực lực cường hãn như dưới mấy ngàn vạn sinh vật tà ác bao vây. Xem chừng cũng lành ít giữ nhiều a, bên ngoài tầng quang cháo. Phong Vân Vô Ngân lâm vào bao vây trùng trùng điệp điệp. Ân, nhân loại vô tri, ngươi lại dám chui đầu vô lưới. Trên bong chiến hạm, vị tà vương điện hạ kia liếc nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái thật sâu. Trong lòng cũng nghi hoặc. Tên nhân loại này có phải hay không biết sắp chết liền cứ như vậy chạy tới? Chẳng lẽ lại là muốn tự sát? Tốt, tốt, tốt, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân không ngừng quét qua quét lại. Lẩm bẩm tự nói, nơi này có mấy ngàn vạn sinh vật tà ác, mặt khác còn mấy trăm tên cường đại hơn một chút, còn có tên thủ lĩnh huyết mạch cao quý nữa. Ngoài ra còn có một chiếc chiến hạm. Toàn bộ luyện hóa mà nói chắc hẳn đủ xây dựng cái thông đạo kia à nha. Lời Phong Vân Vô Ngân nói ra rơi vào trong tai vị tà vương điện hạ kia làm cho vị tà vương điện hạ kia tức giận phát điên lên. Ngũ quan vặn vẹo mà ngao ngao chu lên. Sinh vật đê tiện, người muốn chết, đánh hắn thành bụi phấn cho ta. Lời vừa dứt, mấy ngàn sinh vật tà ác mắt dọc trên trán đồng thời bắn ra xạ tuyến hắc sắc. Chi chít tử vong xạ tuyến xuyên phá hết thảy hướng Phong Vân Vô Ngân đánh tới. Lập tức, Phong Vân Vô Ngân muốn bị bắn thành cái sàng. Nhưng vào lúc này, hưu, Phong Vân Vô Ngân biến mất. Cứ như vậy biến mất trước mắt mấy ngàn vạn sinh vật tà ác. Ngay cả khí tức cũng đều triệt để vô tung. Thật giống như căn bản không có tồn tại qua vậy. Điều này khiến cho lớp công kích của đám sinh vật kia tập thể thất bại. Cái gì? Vị tà vương điện hạ kia cũng giật mình tới sững sờ. Bất quá hắn cũng không có dám buông lỏng cảnh giác. Hắn quát ầm lên, tất cả nghe kỹ cho ta. Tất cả không được buông lỏng. Đều thả thần thức ra cho ta. Phải lục soát mọi khỏa nhân tử một lần. Nhất định phải bắt được tên kia ra. Lăng trì xử tử, tên kia nhất định là có được một kiện thần khí không gian. Loại thần khí này đều có thể hóa thành một khỏa nhân tử ẩn trong khu vực này. Các ngươi phải dùng thần niệm đi tinh tế tra xét mới có thể phát hiện được. Bất quá, nơi này chúng ta có mấy ngàn vạn người. Không cần bao lâu là có thể phá được thần khí không gian hắn ẩn thân. Khiến cho hắn vô pháp trốn được. Tà vương điện hạ sau khi ra lệnh, mấy ngàn vạn tà ác sinh vật kể cả hắn đều đem thần thức thả ra. Tinh tế tra xét từng chút một. Đúng vậy, thần khí không gian bình thường, thậm chí là cấp bậc chủ thần khí, thì thật sau khi sử dụng đều có thể hóa thành một hạt nhân tử trong trời đất. Dùng mắt thường không cách nào phát giác được, nhất định phải dùng thần niệm cẩn thận tra xét mới có thể khám phá được. Nhưng mà, thần tượng kết giới của Phong Vân Vô Ngân chính là chí cao thần khí. Căn bản chính là triệt để ẩn hình, ngoại trừ chí cao thần ra chỉ sợ không có tồn tại nào khác có thể phát hiện được. Trong thần tượng kết giới, Phong Vân Vô Ngân tạm lánh phong mang phản hồi thần tượng kết giới. Cùng đám người Trúc Lão tán dóc một hồi, thậm chí còn chạy vào phòng cung Tử Viêm, Tử Yên, Liên Y tiến hành một loại sự tình vui vẻ khoái lạc. Phong Vân Vô Ngân căn bản không gấp, chơi đùa một hồi lâu, Phong Vân Vô Ngân mới bỗng nhiên đứng dậy vươn vai, nói, ta hiện tại ra ngoài nhìn một cái, bên ngoài thần tượng kết giới, dưới sự dẫn dắt của Tà Vương Điện Hạ, tất cả sinh vật tà ác đều đem thần thức thả ra. Không ngừng lặp đi lặp lại tra xét từng khỏa nhân tử có mặt trong khu vực này. Nguyên bản, khu vực lớn như vậy, nhân thủ của bọn chúng lại nhiều như vậy, lại là thượng vị thần có thần thức phi thường cường đại. Tất cả chỉ cần một khoảng thời gian rất ngắn là có thể đem tất cả khỏa nhân tử trong khu vực này quét qua một lần. Nhưng mà, liên tiếp trải qua mấy canh giờ, bọn hắn tra xét khắp nơi nhưng không tìm thấy được cái gì. Hơn nữa, trải qua mấy canh giờ tra xét bọn chúng đã đều trở nên cực kỳ mệt mỏi. Phải biết, đem thần thức thả ra cẩn thận tra xét đích thực là sự tình phi thường hao tâm tổn sức. So với chiến đấu còn muốn tổn hao tinh thần hơn nhiều. Tà Vương Điện Hạ, ngài cũng rất mệt mỏi rồi a, ngài nghỉ ngơi một chút đi a. Một danh thủ hạ đối với vị Tà Vương Điện Hạ sắc mặt đã tái nhợt kia nói. Không, bổn tọa nhất định phải tìm được hắn. Tà Vương Điện Hạ nộ hỏa ngút trời. Tiếp tục tìm, bổn tọa không tin hắn có thể hoàn toàn biến mất như thế được. Mà, giờ khắc này, tất cả người bản địa cùng Từ Bi Thiện Nhân đều đang dương mắt lên nhìn. Quan sát hành động của đám sinh vật kia, Phật Tổ, ngài nhất định phải phù hộ tiểu hữu không để cho những sinh vật tà ác kia tìm được hắn a. Từ Bi Thiện Nhân chắp tay trước ngực mà nguyện cầu. Đúng lúc này, phong vân đột biến, oanh, kiếm khí rậm rạp chằng chịt bên trong vòng vây của đám sinh vật tà ác đột nhiên ngang nhiên càn quét mà ra. Thiên địa nhân tử cao tần chấn động, không gian bị thiết cát, cát, tới thất tinh bát toái. Phốc, phốc, phốc, một danh sinh vật tà ác thập phần mệt mỏi, phản ứng tương đối chậm trễ một chút, căn bản không cách nào ngăn cản được kiếm khí chiều đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, có mấy vạn danh sinh vật tà ác điêu linh tử vong. Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc từ trong nghỉ ngơi dưỡng sức giết ra ngoài. Hắn tích xúc kiếm ý, kiếm vừa ra khỏi vỏ liền chém giết mấy vạn địch nhân. Phong Vân Vô Ngân tế ra pha toái chi tâm đem những thi thể. Thần cách toái phiến của đám sinh vật kia hết thảy thu nạp. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp hướng vị Tà Vương Điện Hạ kia thuấn di tới. bảo hộ điện hạ, chiến hạm, xung phong, mấy trăm danh cường giả bên người Tà Vương điện hạ vội vàng chuyển chiến hạm. Muốn hướng Phong Vân Vô Ngân lao tới, phá cho lão tử, Phong Vân Vô Ngân ngang nhiên đánh ra 2000 chiêu yên diệt. Mỗi một quyền đều sử dụng yên diệt bên trong sát thần quyền pháp. Quyền đầu xuyên phá mặt ngoài chiến hạm, thẩm thấu vào trong chiến hạm mà ầm ầm nổ mạnh. Toàn bộ chiến hạm, bắt đầu lay động, sát, giết hắn đi, Tà Vương điện hạ tức giận gào thét. Trong mắt dọc trên trán hắn bắt đầu tích xúc một đoàn hủ thực xạ tuyến khổng lồ. Đúng lúc này, giống. Trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên gầm lên. Một đầu ngũ trảo kim long trăm vạn trượng đột nhiên thoát ra. Nhè răng trợn mắt, thần uy đại tác, chân long khí thức bành trướng. Thần vị lệnh bài trên đầu cổn động một đạo tử sắc thần thông. Thôn phệ, tâm niệm Phong Vân Vô Ngân khẽ động, ngũ trảo kim long lập tức mở rộng miệng ra, trực tiếp thi triển ra thần thông cấp bậc sử thi kia. Thôn phệ, phốc, miệng vừa mở ra, toàn bộ hắc sắc cự hạm cùng với mấy trăm danh cường giả bên trên cứ như vậy vô tung. A, vị Tà Vương điện hạ kia căn bản không kịp phát xạ tuyến ra. Chỉ kêu thảm một tiếng, thân hình khẽ động liền tránh hiểm khỏi một chiêu thôn phệ kia. Vừa mới tránh thoát, ngực của hắn đột nhiên chấn động. Phốc, một cỗ cự lực vô bì nổ tung ngay trước ngực của hắn. Đem thân thể của hắn đánh cho lún vào bên trong không gian bích lũy. Một giây sau, phanh, phanh, phanh, phanh, Phong Vân Vô Ngân liên tục xuất quyền. Từng chiêu long bạo kích điên cuồng chút xuống thân thể vị Tà Vương điện hạ kia. Đem thân thể của hắn đánh ra vô số vết thương. Mỗi một nơi long bạo kích đánh tới, trên người Tà Vương điện hạ liền lưu lại một cái động khổng lồ. Nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, kiếm quang chớp động, kiếm khí chằng chịt bên trong mấy ngàn vạn sinh vật tà ác muốn sôi trào lên. Thu hoạch tính mạng, giết người như cắt cỏ. Phong Vân Vô Ngân quả thực quét ngang ngàn quân, diệt sát hết thảy, cách chương.